đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, nguyện là kết thiện nhân đến thiện quả. Ở cung điện dưới lòng đất tầng thứ 3, Trần Lương Sư đang định rời đi nơi đây. Hắn chuyến này thu hoạch lớn nhất chính là kia kén máu cùng một ít trưởng lão vụn vặt lẻ tẻ cất giữ. Ngoài ra, còn có một cái đối với hắn mà nói không biết là thu hoạch vẫn là vướng víu tiểu thí hài. Oa oa, tiểu nữ oa oa bị Trần Lương Sư ôm vào trong ngực. Nàng thì một mực đưa cổ hướng về phía bốn phía tàn phá cảnh tượng đưa bàn tay. Những này đối nàng mà nói là rất vật mới mẻ, cho nên cảm thấy rất hưng phấn. Lúc trước cho nàng phục dụng nguyên văn huyết dung hồn linh đan. Hiện tại Trần Lương Sư còn một cái tay đặt ở phía sau lưng nàng giúp nàng luyện hóa. Cái này tiểu thí hài không nên yên tĩnh một lát toàn lực hấp thu dược lực a. Vì sao còn như thế sinh động? Bất quá Trần Lương Sư còn chú ý tới. Những cái kia u hồn đều đối với hắn trốn tránh. Tám thành là bởi vì cái này tiểu thí hài a. Đáp đã tính toán ra kết quả. Nơi đây âm khí nghiêm trọng, chính là bởi vì mục tiêu tử khí lâu dài tràn lan ra thuế biến chi kiển bên ngoài dẫn đến. Trần Lương Sư nghĩ nghĩ, dưới đáy lòng lại hỏi, nàng hiện tại thể nội tử khí tình trạng như thế nào? Đáp nguyên văn huyết dung hồn linh đan ngay tại phát huy dược hiệu. Tử khí ngay tại chuyển hóa bên trong. Dự tính dược hiệu toàn bộ phát huy còn cần 3 ngày thời gian. Oa oa. Lúc này tiểu nữ oa oa bỗng nhiên hai tay dâng Trần Lương Sư gương mặt. Hai cái tay nhỏ đem hắn gương mặt đều theo rơi vào đi. Tiểu thí hai, ngươi muốn làm gì? Oa, tiểu nữ oa oa bỗng nhiên đem khuôn mặt nhỏ ủi tới. Giống một con thú nhỏ giống như thân mật cọ sát Trần Lương Sư gương mặt. Đây là muốn đem hắn ra cho mài rồi chứ. Nghĩ không ra hắn cũng có một ngày có thể thể nghiệm đến làm cha cảm giác. Tiểu tiểu nha đầu kia coi như xong. Mang nàng thời điểm nàng cũng đã 13 tuổi. Mà kia tính cách càng không phải là 13 tuổi tiểu hài có thể có. Về phần cái này tiểu nữ oa oa. Mặc dù nhìn có 4-5 tuổi lớn. Nhưng nhìn nàng bộ dạng này. Tâm trí tuổi tác khả năng còn muốn càng nhỏ hơn một chút. Sẽ chỉ oa oa. Ngay cả cái nghe hiểu được đều nói không nên lời. Ngoan, cho ta an tĩnh chút. Trần Lương Sư nhéo nhéo tiểu nữ oa oa khuôn mặt, mà ngay sau đó, tiểu nữ oa oa liền có chút mệt dã rời giống như rụi rụi con mắt. Đánh cái thật to ngáp, sau đó liền dựa vào tại Trần Lương Sư trên đầu vai nhắm mắt lại. Nằm ngáy o o, cuối cùng là đã ngủ. Cái này tiểu thí hài cùng cái kia song đầu ma báo chứng không giống. Không thể nhận tiến hệ thống tự mang chữ vật khí bên trong. Cho nên chỉ có thể để hắn như thế ôm. Ai? Trần Lương Sư thở dài. Hắn nói một mình. Người ta tại cái này gặp nhau chính là duyên phận. Nghĩ đến ngươi ở chỗ này ở lâu cũng sẽ tịch mịch. Hôm nay ta liền dẫn ngươi ra ngoài đi. Cô bé này lai lịch bí ẩn. Có lẽ cùng Giao Cơ nói tới yêu ma có quan hệ gì. Lại là bực này rời đi kén máu qua mấy ngày sẽ chết kỳ quái thể chất. Còn có kia cơ hồ có thể nhất định là vì luyện chế nguyên văn huyết dung hồn linh đan. Đều tượng trưng cho nàng có thể là một cái củ khoai nóng bỏng tay. Cũng không biết tương lai của nàng lại biến thành như thế nào. Mà hắn cũng không biết lần này gặp nhau là họa hay phúc. Chỉ nguyện đây là một phần thiện nhân. Tương lai có thể kết cái thiện quả. Hắn cũng không phải nhân quả gì đều nguyện ý dây vào. Chỉ là hắn cảm thấy phần này nhân quả bất phàm, mà hắn nguyện ý vì đó mạo hiểm một lần. Tựa ở Trần Lương Sư trên vai khuôn mặt nhỏ mở ra mơ hồ hai mắt. Sau đó lại mơ hồ khép lại, đi tới địa cung tầng thứ nhất. Nhưng sau đó Trần Lương Sư chính là nhíu mày. Cáo hai vị đệ tử ở vào phương hướng Tây Bắc, cùng chủ nhân cách xa nhau qua xa. Cũng may hắn có thể dựa vào hệ thống biết được mình đệ tử. Phương vị. Mặc dù không biết vị trí cụ thể, nhưng có cái đại khái phương hướng liền có thể tìm được các nàng. Cách xa nhau qua xa liền mang ý nghĩa các nàng không chỉ là rời đi địa cung. Vẫn là hướng phía tây bắc hướng rời đi. Trước đó không lâu mới tại tầng thứ 3 nhận được Hạ Tiểu Man tấn thăng luyện khí cảnh lục. Phẩm tin tức, hiện tại thế mà người cũng đã chạy xa. Trong này tất nhiên có nguyên nhân gì. Về phần các nàng rời đi địa cung nguyên nhân, có lẽ hắn đã tìm được. Trần Lương Sư quay đầu nhìn về phía kia đường hầm chỗ sâu. Nơi đó lan tràn ra đếm mãi không hết màu lam côn trùng. Phân tích giám định tinh thạch trùng cáo số lượng quá nhiều, có thể sẽ tạo thành phiền phức. Tại hắn đi vào tầng thứ nhất thời điểm liền mở ra thần hồn lực. Cảm giác được những này tiểu côn trùng tồn tại, mà lại số lượng rất nhiều. Bốn phía thậm chí không có cảm giác được người khí tức. Tiểu tiểu cung tiểu man có lẽ chính là bị đám côn trùng này bị buộc đi. Bất quá đám côn trùng này số lượng quá nhiều, giải quyết cũng là phiền phức. Đặt vào mặc kệ cũng không sao. Về phần sẽ hay không nguy hại tới đất trong cung những người khác, kia cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ. Tinh thạch trùng bầy khi nhìn đến có sinh vật về sau, lập tức liền hướng phía bên này lao qua. Trần Lương Sư thu tầm mắt lại sau liền hóa thành một vòng điện quang biến mất ngay tại chỗ. Rời đi địa cung về sau, Trần Lương Sư mới phát hiện cửa ra này cùng ngay lúc đó cửa vào là hai cái địa phương. Trần Lương Sư quay đầu nhìn thoáng qua địa cung cửa vào. Mấy ngày gần đây trong cung điện dưới lòng đất phát sinh sự tình có lẽ tạm thời sẽ không truyền đến bên ngoài đi, nhưng về sau tất nhiên sẽ gây nên chấn động to lớn. Bởi vì các đại tông môn đệ tử, còn có mấy vị thuế phàm cảnh tu sĩ cùng một vị thần khiếu cảnh tu sĩ không biết tung tích. Sau cùng đầu nguồn tất nhiên sẽ truy tìm tới đất cung bên trong. Tử Dương môn lúc này sợ là muốn vỡ tổ. Thần khiếu cảnh tu sĩ tại Tử Dương môn cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả. Vậy mà liền dạng này không hiểu thấu chết tại địa cung bên trong. Mà tầng thứ ba vùng không gian kia đã sụp đổ. Bọn hắn ngay cả tìm hung thủ cơ hội cũng sẽ không có. Trần Lương Sư lại nhìn một chút ngực mình tiểu nữ oa oa. Mặc cái yếm nhỏ cũng không sợ cảm lạnh. Lấy ra một kiện vải bào vòng quanh thân thể nho nhỏ bao vây lại. Sau đó đi tây bắc phương hướng đi đến. Trên đường, Trần Lương Sư ngược lại là gặp được không ít những tông môn khác người. Có lẽ tại chuyện xảy ra trước đó liền có người rời đi địa cung trở lại riêng phần mình trong tông môn bẩm báo dị trạng. Cho nên biểu tượng các đại tông môn mới gấp gáp bận rộn phái người tiến đến. Cũng không biết kia hai cái nha đầu tại sao lại bỗng nhiên rời đi. Là biết được sự tình gì a? Hoặc là các nàng gặp chút phiền phức, bất đắc dĩ mới thoát đi. Mỗi khi Trần Lương Sư nghĩ đến một chút hỏng bét tình huống, hắn liền có chút tức giận không kềm chế được. Quả nhiên ở phía trên trì hoãn thời gian quá lâu a. Cáo khí hải thuế biến tiến độ 40% tâm tướng thiên địa bên trong kia mãnh liệt khí hải đã gần nửa hoàn thành hai lần thuế biến. Tốc độ so với ngay từ đầu hoàn toàn chính xác phải nhanh hơn rất nhiều. Kia thuế biến chi kiển tàn phiến bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ hoàn toàn chính xác có thể trên phạm vi lớn gia tốc khí hải thuế biến. Ban đêm, Trần Lương Sư còn tại đi đường bên trong. Cáo mục tiêu phục dụng nguyên văn huyết dung hồn linh đan đã hoàn toàn luyện hóa. Dược lực đã hoàn toàn hấp thu. Kể từ đó hẳn là liền không sao. Mà liền Trần Lương Sư cho rằng như vậy thời điểm, hệ thống thanh âm lại vang lên. Cáo mục tiêu thể nội sinh ra không biết biến hóa. Phỏng đoán là bản thân dị biến huyết mạch dẫn đến. Tử khí không cách nào toàn bộ bị dược lực chuyển hóa. Nghe nói như vậy Trần Lương Sư nhíu mày. Hỏi, có ý tứ gì? Nàng vẫn là sẽ chết. Đáp tính toán suy đoán ra. Nếu không có tình huống đặc biệt, mục tiêu tuổi thọ ước chừng tại 3 năm tả hữu, vẫn là sẽ chết. Cái này nguyên văn huyết dung hồn linh đan như thế không đáng tin cậy. Không, hẳn là trong cơ thể nàng dị biến huyết mạch đưa đến loại tình huống này. Nguyên văn huyết dung hồn linh đan bản thân là có thể trị tận gốc trạng huống thân thể của nàng. 3 năm, ô ô, một mực dựa vào trong ngực hắn ngủ tiểu nữ oa oa bỗng nhiên tại lúc này tỉnh lại. Nàng giấc ngủ này liền ngủ ròng rã 3 ngày thời gian. Cho tới bây giờ mới tỉnh lại. Oa, tiểu nữ oa tỉnh lại liền cọ sát Trần Lương Sư gương mặt. Sau đó chú ý tới kia ánh sao đầy trời bầu trời đêm. Như hồng ngọc con ngươi xinh đẹp bên trong lóe ra ánh sáng nhạt. Nàng giống như là bị bực này cảnh đẹp kinh diễm đến lâm vào ngốc trệ bên trong. Trần Lương Sư đi ở trong rừng. Hắn cũng nhìn thoáng qua bầu trời đêm. Sau đó lại nhìn một chút trong ngực giống như là bị kinh ngạc đến tiểu nữ oa. Hắn cười cười. Rất đẹp a. Mặc dù không biết cái này tiểu nữ oa có nghe hay không hiểu. Người cần nhìn phong cảnh còn rất nhiều. Trần Lương Sư sờ lên tiểu nữ oa cái đầu nhỏ. Đã phần này duyên cho hắn đụng phải. Như vậy dụng tâm mà đối đãi liền tốt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.